Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Khôn ôm trong lòng những quả dâu rừng vừa hái được từ núi. Anh không nhịn được nếm thử một quả, vị chua ngọt thơm ngon khó tả. So với thứ quả dại mà Vương Cường hái được, chúng ngon hơn gấp trăm lần. Anh hái rất nhiều, gần như lấy hết những quả chín đỏ dưới tán cây. Dĩ nhiên vẫn còn sót lại một ít để lần sau quay lại. Vừa tưởng tượng cảnh Triệu Vịnh Mai vui mừng thế nào khi nhìn thấy những quả dâu này, Dương Duy Khôn vừa cầm giỏ ra bờ sông rửa chúng. Loại dâu rừng này rất mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể dập nát. Dương Duy Khôn rửa từng quả một cách cẩn thận. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân ai đó tiến lại gần. Hai người đàn ông mà anh chưa từng gặp. Tam ca, làm thế này liệu có được không? Một người hỏi, phiêu vũ miên miên, thành hay không chỉ trong một nước cờ này thôi. Người kia đáp, đây là mỡ lợn mà bà lão nhà tôi dành dụng cả đời để xào nấu. Bà lão ấy vốn tiết kiệm từng hạt gạo, đến mỡ lợn xào rau cũng không dám dùng nhiều. Nếu bà biết hắn lấy trộm mỡ lợn để làm chuyện này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn. Nhưng nếu hắn có thể dẫn về một cô vợ, chẳng những bà không trách mà còn vui mừng khôn xiết. Nghĩ vậy, Hoàng Tam liền gạt bỏ hết lo lắng. Hắn là con út trong nhà, được bà cưng chiều nên hư hỏng, đến giờ vẫn chưa lấy được vợ. Hắn từng thấy Triệu Vịnh Mai, cô gái xinh đẹp, lại là người có gia giáo, dù bản thân là kẻ bất lương, nhưng Hoàng Tam rất tỉnh táo trong chuyện vợ chồng. Hắn thân với anh trai Hồ Thúy Hồng, nhưng tuyệt đối không lấy loại phụ nữ như cô ta. Nếu không gia đình sẽ chẳng lúc nào yên ổn. Lấy vợ phải lấy người hiền lành. Dù hắn là kẻ du thủ du thực, nhưng tiêu chuẩn chọn vợ lại rất cao. Triệu Vịnh Mai hoàn toàn đáp ứng mong đợi của hắn. Nhưng hắn cũng biết, với danh tiếng và điều kiện của mình, muốn cưới cô là chuyện không tưởng. Dù bà nội coi hắn như báu vật, nhưng người khác chỉ muốn tránh xa. Vì vậy, lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Hoàng Tam chuẩn bị kỹ lưỡng một tai nạn được gian dựng, chỉ chờ Triệu Vịnh Mai xuất hiện. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cô. Hoàng Tam sốt ruột, hay là cô ta không đến? Mỡ lợn chỉ có chút này, hôm nay hắn đã dồn hết vốn liếng vào đây. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt đầy tự tin của Hồ Thúy Hồng lúc nãy, hắn lại an lòng. Hắn nghe đồn rằng, sau buổi xem phim hôm đó, Vương Cường đã không còn theo đuôi Hồ Thúy Hồng nữa, mà quay sang thích một cô gái trong làng. Người đó là ai? Hoàng Tam không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Triệu Vịnh Mai. Hiểu tính Hồ Thúy Hồng, dù cô ta không thích Vương Cường, nhưng cũng không cho phép người khác cướp mất. Vì vậy, cô ta tìm hắn cũng chỉ vì lợi ích cá nhân, thậm chí còn khao khát thành công hơn cả hắn. Đúng như dự đoán của Hoàng Tam, Hồ Thúy Hồng biết đây là cơ hội duy nhất. Với sự thông minh của Triệu Vịnh Mai, nếu lần này thất bại, cô sẽ nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Vì vậy, sau khi dặn dò Hoàng Tam, cô ta cùng một nhóm người trong làng ra chặn đường Triệu Vịnh Mai, đảm bảo cô phải đi theo lộ trình đã được sắp đặt. Quả nhiên, Triệu Vịnh Mai vẫn như mọi ngày, vác giỏ trên lưng xuất hiện trong tầm mắt Hồ Thúy Hồng. Đúng như dự tính, khi thấy Hồ Thúy Hồng và đồng bọn đứng chặn đường, Triệu Vịnh Mai lập tức chọn lối đi ven sông. Hồ Thúy Hồng nhếch mép cười, nụ cười đầy âm mưu. Triệu Vịnh Mai bước đi, lòng đầy nghi hoặc, hôm nay sao lại kỳ lạ thế? Tại sao Hồ Thúy Hồng lại đứng đó? Cha cô ta làm việc ở huyện, lại được cưng chiều vì là con một, chẳng phải làm ruộng hay kiếm công điểm. Vậy tại sao cô ta lại ra đồng hái rau? Triệu Vịnh Mai càng nghĩ càng thấy bất thường. Trong khi đó, Dương Duy Khôn vui vẻ bước xuống núi, tay cầm giỏ dâu rừng. Nghĩ đến nụ cười của Triệu Vịnh Mai khi thưởng thức chúng, anh càng thêm hạnh phúc. Anh tiến về phía bờ sông, nhưng đột nhiên phát hiện hai kẻ đang lén lút làm gì đó. Dương Duy Khôn không tò mò, những năm ở quê đã dạy anh không xen vào chuyện người khác. Nhưng khi anh định đi vòng qua lau sậy để tìm chỗ rửa dâu, bất ngờ nghe thấy tên Triệu Vịnh Mai, Dương Duy Khôn dừng chân, nhìn qua kẽ lau, thấy hai người đang cúi xuống bôi thứ gì đó lên mặt đất. Dù không biết đó là gì, nhưng nhìn vẻ mặt gian xảo của họ, chắc chắn không phải chuyện tốt. Không lâu sau, anh thấy một bóng người từ xa tiến lại gần. Dù khoảng cách xa, nhưng Dương Duy Khôn vẫn nhận ra ngay đó là Triệu Vịnh Mai. Hai kẻ kia cũng nhanh chóng trốn vào chỗ ẩn nấp, nhưng vị trí của chúng lại khiến chúng không nhìn thấy Dương Duy Khôn. Trong khi anh có thể quan sát rõ mọi hành động của chúng, Triệu Vịnh Mai vừa đi vừa nghĩ, hôm nay Hồ Thúy Hồng đang giở trò gì đây? Cảm giác bất an khiến cô dừng bước, có nên quay lại xem sao? Vì thấy Hồ Thúy Hồng đứng chặn đường, cô đã theo bản năng chọn lối đi ven sông. Sao cô ta dừng lại rồi? Tên đồng bọn của Hoàng Tam thì thào. Không thể nào, Hoàng Tam đáp, đợi thêm chút nữa. Thôi kệ, nghĩ lại cũng chẳng liên quan đến mình. Triệu Vịnh Mai lắc đầu, tiếp tục bước đi, không nghĩ ngợi thêm về Hồ Thúy Hồng. Con đường này thường là nơi cô gặp Dương Duy Khôn. Anh hay tặng cô cá, tôm hay cua, không biết hôm nay có gặp anh không? Vừa nghĩ đến đó, đột nhiên chân cô trượt dài, chiếc giỏ trên lưng rơi xuống. Tiếp theo, cảm giác như dẫm phải băng trơn mùa đông. Cô lao thẳng về phía mặt sông. A, Triệu Vịnh Mai hét lên kinh hãi. Dầm, cách chương.